Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 645. Không đi, nhìn xem Lương Đức Hoàng do dự nhẹ gật đầu. Phác Hạo Nguyên mặt không bên trên tiếu dung liền càng tăng lên, sau đó hắn liền chủ không động không ra hiệu, mang theo Lương Đức Hoàng đi là Minh Động. Minh Động nơi này chính là một cái thương nghiệp đường phố. Trước kia cũng không phải quá phồn hoa, lúc bình thường Nam Cao Ly bản địa người là không quá tới đây mua đông không tây. Bất quá theo những năm gần đây, Nam Cao Ly kịch chuyển vận, nơi này cũng đã trở thành nam, nữ nhân vật chính gặp nhau tiêu chí thứ nhất. Bởi vậy có rất nhiều trong nước du khách đến Nam Cao Ly chơi, nơi này đều là cần phải trải qua vừa đứng, mà chính là bởi vì như thế, cho nên nơi này thật nhanh phát triển lên. Thật là nhiều Nam Cao Ly bản thổ mét bài cửa hàng ở chỗ này, có thể nói là cái gì cần có đều có. Túi sách, áo không phục, giày, vẽ trang phẩm loại hình. Tại mùa thịnh vượng thời điểm, nơi này thậm chí là phải lớn xếp hàng dài. Đương nhiên, cái kia phải là mùa thịnh vượng. Nam Cao Ly du lịch mùa thịnh vượng đã qua đã nhiều năm. Lương Đức Hoàng lần này cùng Phác Hạo Nguyên đến thời điểm, liền phát hiện nơi này thật đúng là quạnh quẽ. Những cái kia vẽ trang phẩm thương cửa hàng khách bên trong, cũng chính là mèo con hai ba con, cùng dĩ vãng trong truyền thuyết đại xếp hàng dài so ra, quả thực phải kém nhiều lắm. Nhìn đến đây cảnh tượng, Lương Đức Hoàng không khỏi nhếch miệng. Hắn có thể nói cái gì? Nên thôi, 347 bất quá mặc dù trải cửa hàng rất quạnh quẽ, nhưng là chung quanh đây trên đường đến là thuyền náo nhiệt. Người đến người đi, nhất là mỹ nữ, nhìn thật đúng là không ít. Khả năng toàn thế giới mỹ nữ đô có một cái chung đặc tính đi. Cái kia chính là mỹ lệ chiến thắng giá lạnh. Tại Japan thời điểm, mặc kệ nhiều lạnh, những cái kia các cô gái đi học lúc đều là mặc váy. Nam Cao Ly muốn so Japan lạnh hơn, nhưng hôm nay trên đường cũng không ít lộ ra đại không chân nữ tử. Với lại để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là, coi như trong truyền thuyết Nam Cao Ly là chỉnh hình thánh địa, nhưng mỹ nữ này tỷ lệ quá cao a, cơ hồ đi chưa được mấy bước liền sẽ có một cái hoặc là một nhỏ quần xuyên lấy rất mát mẻ đơn giản mỹ nữ cười hì hì nói xong Nam Cao Ly lời nói từ hắn thân không bên cạnh đi qua, nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, bên này Phác Hạo Nguyên khẽ cười một cái. Kỳ thật nói Nam Cao Ly là chỉnh hình thánh địa, nhưng mỹ nữ tỷ lệ nhưng không có hiện tại cao như vậy. Người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít dáng người phương diện thiếu hụt. Mà nhưng để bù đắp những này thiếu hụt, ha ha, bất kể nói thế nào, hiện tại Lương Đức Hoàng thái độ hắn là rất hài lòng. Chính làm Lương Đức Hoàng cùng Phác Hạo Nguyên mang theo ẩn núp trong bóng tối một chút bảo tiêu, không ngừng hướng phía trước tản bộ thời điểm, đột nhiên Lương Đức Hoàng thấy được phía trước cách đó không xa đi tới hai nữ hài. Sở dĩ cố ý điểm một cái là bởi vì là cái này hai nữ hài có một cái hắn là nhận biết. Chính là hôm trước lúc ở phi trường, bên trên sai xe của hắn cái kia không cô gái, thấy được cô gái này, hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm, mà hắn cái này xem xét, đối diện hai nữ hài dường như cũng nhìn thấy hắn, lập tức hốt hoảng chạy tới. Bất quá cũng không phải là chạy đến trước mặt hắn, mà là Phác Hạo Nguyên trước mặt. Phác bộ trưởng, ngài tốt, đi tới Phác Hạo Nguyên trước mặt. Hai nữ hài khom người bái thật sâu, lược có một ít thấp thỏm nói ra, đồng thời còn lặng lẽ nhìn Lương Đức Hoàng một chút. A một là Kim Quá Nghiên Hy cùng Lâm Vân mà Hy A một. Các người tốt, hôm nay các người cũng tới dạo phố sao? Đúng, ta giới thiệu một chút, vị này là Lương Đức Hoàng đại nhân, thế giới ba vị trí đầu thần thú trên nơ. Nhìn lên trước mặt hai nữ hài, Phác Hạo Nguyên cười ha hả nói, Lương Đức Hoàng đại nhân, ngài tốt. Nghe được Phác Hạo Nguyên giới thiệu, hai nữ hài cung kính nói, mà nghe được các nàng, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Chúng ta hôm nay khó được không có thông cáo, cho nên muốn đi qua dạo chơi. Cùng Lương Đức Hoàng chào hỏi về sau, Lâm Vân mà liền thao lấy một ngụm cứng rắn tiếng phổ thông. Đối hai người nói, tại Nam Cao Ly văn hóa chuyển vận thời điểm, Lâm Vân mà cũng từng một lần đến nội địa phát triển qua, còn đập qua một chút kịch truyền hình loại hình, cho nên mặc dù tiếng phổ thông không phải rất lưu loát, nhưng đơn giản có thể nói một cái, quá lâu, quá thâm ảo, lại không được, A1, vậy thì thật là tốt, ta một đại nam nhân, đối với nơi này đúng là không quá quen thuộc, CFFJ, còn nói chỉ là đơn giản mang theo Lương Đức Hoàng đại nhân ở chỗ này đi dạo một cái liền đi đâu. Đã Lâm Vân mà Hy cùng Kim Quá Nghiên Hy tới, vậy liền làm phiền các ngươi giúp làm một cái hướng dẫn du lịch a. Phác Hạo Nguyên nhìn lên trước mặt hai người, cười ha hả nói, đây là chúng ta quang vinh may mắn. Nghe được Phác Hạo Nguyên, hai nữ hài cũng vừa cười vừa nói, tiếp lấy các nàng liền làm lên hướng dẫn du lịch chuyện phải làm không tình. Giới thiệu tình huống nơi này, bất quá trên cơ bản chính là các nàng đang nói. Lương Đức Hoàng đang nghe, giống như là các nàng nói tới một chút kịch truyền hình quay chụp sân bãi. Lương Đức Hoàng lại không có nhìn qua, mà một chút mét bài loại hình, Lương Đức Hoàng lại không mua, cho nên hắn con là theo chân đi nhìn xem. Rất nhanh, Minh Động liền đi dạo không sai biệt lắm, sau đó bốn người liền đi Seoul Tháp. Bất quá tại đạt tới Seoul Tháp thời điểm, đột nhiên Phác Hạo Nguyên nhận được một thông điện thoại, cùng Lương Đức Hoàng nói điện thoại này là liên quan tới Nam Cao Ly thứ nhất trên nơ. Muốn xác định một cái về nước thời gian, cái này Lương Đức Hoàng nhưng không tiện nói gì, dù sao hắn liền là đến đánh quốc chiến. Bất quá Phác Hạo Nguyên muốn đi, Lương Đức Hoàng ngay từ đầu cũng muốn đi tới lấy. Bất quá điều khiển không ở Phác Hạo Nguyên nói để hắn tiếp tục chơi, để hai cái muội tử đến khi hắn hướng dẫn du lịch. Lương Đức Hoàng cũng muốn bốn phía nhìn xem, liền như thế không hiểu thấu đáp ứng. Sau đó thời gian không có Phác Hạo Nguyên về sau, Lương Đức Hoàng cùng hai nữ hài cùng một chỗ đến là lộ vẻ có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn rất khó lẫn nhau câu thông. Bất quá hai cái muội tử ở trong Lâm Vân lại một mực rất ra sức đang nói cái gì, lại thêm bên cạnh Kim Quá Nghiên thỉnh thoảng mộng mộng biểu lộ, Lương Đức Hoàng đến cũng không phải nhàm chán như vậy. Sự thật chứng minh, lúc có muội tử bồi tiếp thời điểm, đi nơi nào, nhìn cái gì, đã không phải là đặc biệt không đừng chuyện trọng yếu không tình. Bởi vì là Lương Đức Hoàng đối cái gọi là Nam Cao Ly lịch sử cảnh điểm không có hứng thú, cho nên một chuyến này ba người đi dạo vẫn là rất nhanh. Giữa trưa ăn một bữa thịt nướng về sau, bọn hắn lại đi bơi Hán sông, sau đó ban đêm thời điểm đi tới Nam Sơn công viên. Án lấy các nàng giảng, nơi này có một nhà rất nổi danh chân heo là ăn ngon lắm. Bất quá Lương Đức Hoàng không ăn chân heo, nhưng cũng không tốt lắm bôi mặt mũi của các nàng, cũng đi theo đến đây. Đơn giản ăn một bữa vãn cơm về sau, các nàng liền dẫn Lương Đức Hoàng du lịch lên Nam Sơn công viên. Bất quá càng chạy, Lương Đức Hoàng liền cảm giác tình huống bên này không thích hợp A1. Bởi vì là du lịch cái này công viên người trên cơ bản đô là một đối một đúng. Thậm chí một chút khuất bóng địa phương hoặc là trong rừng cây, còn sẽ có một chút tình lữ ở nơi đó vong tình gặm. Cái này dường như là tình lữ mới có thể ước hẹn công viên đi. Mà nghĩ đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.